Ba lạnh lùng, chương 43, góc truyện audio.com. Lúc này anh thật sự mong muốn cô rời khỏi đây chăng? Rời khỏi anh cũng là rời khỏi Huân Triết. Đột nhiên cô ý thức được điểm này. Không, em không muốn rời khỏi con. Cô như vậy có thể nuôi sống con sao? Em có một khoản tiền gửi ngân hàng. Em sẽ không để cho con bị đói đâu. Cô chỉ còn thiếu nước quỳ xuống để cầu xin anh. Đôi mắt đẫm lệ của cô chăm chú nhìn Huân Triết ở trong ngực anh. Hy vọng chuyện này có cơ hội chuyển biến. Chỉ với số tiền còn con ít ỏi của cô cảm thấy quan tòa sẽ xử giao con cho ai đây? So với tiếng nghẹn ngào cầu xin tha thứ của Khang Hoa Hiên và tiếng khóc khàn cả giọng của Huân Triết, giọng của Phó Thần Cương chỉ thấy tràn ngập sự lạnh lẽo. Nếu như cô còn cố gắng muốn tranh giành quyền giám hộ Huân Triết, vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án. Đừng quên trên người cô còn có một tội danh vứt bỏ con nữa đấy. Không, giọng của Khang Hoa Hiên không kìm chế nổi uất ức run rẩy. Anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tại sao không được, cô là gì của tôi? Là mẹ của con trai tôi sao? Loại phụ nữ này tôi tùy tiện chọn đâu cũng có. Cắn răng một cái, anh chỉ tay ra phía ngoài cửa. Đi ra ngoài. Nếu như sau này cô vẫn còn hy vọng tôi còn coi cô là mẹ của Huân Triết. Bây giờ cô hãy đi đi. Anh, tại sao anh lại có thể như vậy? Khang Hoa Hiên giận dữ nhìn anh chằm chằm. Những giọt nước mắt thương tâm cứ từng giọt một lăn xuống. Sau này, tôi sẽ kết hôn với người phụ nữ khác, sinh ra những đứa con khác của chúng tôi. Nếu như cô còn hy vọng Huân Triết có thể tiếp tục ở bên cạnh tôi. Ngay bây giờ cô hãy lập tức rời đi, biến mất ngay khỏi nhà tôi. Không, anh không được làm những chuyện như vậy. Huân Triết cũng là con trai của anh cơ mà. Người đàn ông không như phụ nữ. Cho dù ngay cả con trai ruột của mình, nếu đã có thể sinh ra nó, thì lúc này cũng có thể làm như chưa từng sinh ra. Anh cười lạnh, vì thế, nếu muốn cho con trai được yên ổn, rốt cuộc bây giờ cô hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Khang Hoa Hiên sững sờ đứng ngây người ở nơi đó suốt mấy phút. Rốt cục từ đón nhận sự thật, thì ra dù đã từng trải qua mấy tháng chung sống, cuối cùng cô vẫn không thể thay đổi được Phó Thần Cương. Từ trước đến nay anh vẫn giữ nguyên vẹn như thế, vậy mà cô còn ngu ngốc cho rằng anh đã thay đổi. Cách chương.